Chánh văn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đi đến tất cả cõi Phật, lắng nghe thọ trì chánh pháp. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được trí huệ lợi ích, làm nơi tôn kính của thế gian, bình đẳng với Đức Phật. Vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng nhất thiết trí biết rõ tất cả các pháp, thảy đều viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thực hành nghiệp bất động, được quả vô ngại, thảy đều viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh hết thảy các căn đều được thần thông, biết rõ căn tánh của tất cả chúng sinh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được trí huệ bình đẳng không khác biệt, nơi pháp một tướng, thảy đều thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh không trái ngược với lý, tất cả căn lành đều đầy đủ. Vì khiến cho tất cả chúng sinh nơi tất cả thần thông tự tại của Bồ Tát thảy đều thấu đạt. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được tất cả công đức vô tận của Phật, phước trí đều bình đẳng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm Bồ Đề, hiểu tất cả các pháp, một tướng bình đẳng, không thiếu sót. Giảng giải. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đi đến tất cả cõi nước chư Phật trong mười phương ba đời, lắng nghe thọ trì tất cả chánh pháp. Vì khiến cho tất cả chúng sinh có trí huệ lợi ích chúng sinh, làm chỗ tín ngưỡng của chúng sinh thế gian, giống như Phật, được mọi người tôn kính. Vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng nhất thiết trí huệ biết rõ tất cả Phật pháp, thảy đều viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh tu hành định nghiệp, chẳng bị tất cả cảnh giới làm dao động, đắc được quả vị không chướng ngại, thảy đều viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh hết thảy các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều có thần thông diệu dụng, biết rõ tất cả căn tánh của chúng sinh. Biết rõ rồi liền dùng pháp môn thông thường để đối trị. Do đó, theo bệnh cho thuốc, thuốc đến bệnh khỏi. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ bình đẳng chẳng có phân biệt, nơi pháp một tướng, thấy đều thanh tịnh. Nghĩa là tại mọi thứ pháp tướng cũng đều đắc được thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đối với chân lý chẳng trái ngược, tức cũng là thật tướng lý thể, hết thảy tất cả căn lành thảy đều đầy đủ viên mãn và thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đối với tất cả thần thông tự tại của Bồ Tát thảy đều thấu rõ thông đạt. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được vô tận công đức pháp tạng của tất cả chư Phật, phước cũng đầy đủ, huệ cũng đầy đủ, đều bình đẳng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm Bồ Đề, hiểu rõ tất cả các pháp, bình đẳng một tướng, chẳng có chỗ nào không viên mãn. Chánh văn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thấu đạt chánh pháp, làm ruộng phước đức tối thượng của thế gian. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu đại bi thanh tịnh bình đẳng, làm ruộng phước lớn cho những người bố thí. Vì khiến cho tất cả chúng sinh kiên cố bậc nhất, không ai cản trở phá hoại được. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thấy đều được lợi ích, không ai hàng phục được. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn tâm bình đẳng tối thắng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh khéo thấu đạt tất cả các pháp, đắc được không sợ hãi. Vì khiến cho tất cả chúng sinh phóng một quang minh, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Vì khiến cho tất cả chúng sinh khắp tu tất cả hạnh tinh tấn của Bồ Tát, không giải đại thối chuyển. Vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng một hạnh nguyện, viên mãn khắp tất cả các hạnh nguyện. Vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng một diệu âm khiến khắp những người nghe đều hiểu được. Giảng giải. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thấu rõ thông đạt chánh pháp nhãn tạng, làm ruộng phước tối thượng của thế gian. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tâm đại bi thanh tịnh bình đẳng, làm ruộng phước lớn cho tất cả những người bố thí. Vì khiến cho tất cả chúng sinh tâm tin vững chắc bậc nhất, tâm tin đó không thể bị cản trở phá hoại. Vì khiến cho tất cả chúng sinh bất cứ thấy gì thấy đều đắc được lợi ích, lợi ích đó không thể thôi phục được. Học Phật Pháp, nghe Phật Pháp, vẫn phải hành trì Phật Pháp. Nếu chỉ học và nghe, không cung hành thực tiễn, giống như nói thức ăn và đếm châu báu, chẳng có ích lợi gì. Do đó, suốt ngày đếm châu báu, mình chẳng có đồng nào. Nơi Pháp chẳng tu hành, lỗi lầm cũng như vậy. Ở trong Phật Pháp, chú trọng nhất về cung hành thực tiễn. Ví như học pháp môn bố thí thì phải bố thí, học pháp môn trì giới thì phải giữ giới, học pháp môn nhẫn nhục thì phải nhẫn nhục, học pháp môn tinh tấn thì phải siêng năng tinh tấn, học pháp môn thiền định thì phải tu thiền định, học pháp môn bát nhã thì phải có trí huệ. Tất cả hết thảy phải cung hành thực tiễn, chẳng phải học mà không hành. Hành còn phải hành chân thật, không thể cẩu thả. Dụng công như thế thì mới đắc được sự thọ dụng. Tôi thường nói với các vị, tất cả là khảo nghiệm. Hãy xem bạn làm gì. Đối cảnh không nhận thức, phải luyện lại từ đầu. Học Phật Pháp tức là phải thực hành, chẳng phải chỉ nói suông. Do đó, nói một trượng không bằng hành một thước. Các vị hãy lưu ý về điểm quan trọng này. Phải có công phu tin, hiểu, hành, chứng. Còn phải có tinh thần từ bi hỷ xả mới là người chân chánh học Phật Pháp. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu viên mãn tâm bố thí bình đẳng thù thắng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh khéo thấu rõ, thông đạt nghĩa lý của tất cả các Pháp, đắc được sự không sợ hãi. Vì khiến cho tất cả chúng sinh phóng ra một thứ đại quang minh chiếu khắp mười phương thế giới. Vì khiến cho tất cả chúng sinh khắp tu tất cả hạnh tinh tấn của Bồ Tát chẳng có giải đại thối chuyển. Vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng một hạnh nguyện viên mãn, tất cả hạnh nguyện đều viên mãn. Vì quan hệ như vậy cho nên Bồ Tát tu các thứ căn lành đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng một diệu âm khắp khiến cho chúng sinh nghe được diệu âm đều thấu hiểu nghĩa chân thật của tất cả các Pháp. Chánh văn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ tâm thanh tịnh của tất cả Bồ Tát. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được gặp các vị thiện tri thức, thấy đều thừa sự. Vì khiến cho tất cả chúng sinh tu hạnh Bồ Tát, điều phục chúng sinh, không nghỉ ngơi. Vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng diệu biện tài, đủ tất cả tiếng, tùy căn cơ diện nói không dứt. Vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng một tâm biết tất cả tâm. Dùng tất cả căn lành bình đẳng hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thường ưa thích tích tập tất cả căn lành, an lập chúng sinh nơi trí huệ thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được nhất thiết trí, thân phước đức trí huệ thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh khéo biết căn lành của tất cả chúng sinh, quán sát hồi hướng đều thành tựu. Giảng giải. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ viên mãn tâm thanh tịnh của tất cả Bồ Tát. Vì khiến cho tất cả chúng sinh khắp được gặp các vị thiện tri thức, hoàn toàn thừa sự cúng dường. Vì khiến cho tất cả chúng sinh tu tu hành hạnh môn của Bồ Tát tu đều phục tất cả chúng sinh, vĩnh viễn không nghỉ ngơi. Vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng biện tài vi diệu đầy đủ tất cả âm thanh, tùy thuận căn cơ của chúng sinh, do đó quán sát căn cơ vì người nói pháp. Rộng diện nói nghĩa lý vô tận, nghĩa lý giống như sóng biển, chẳng có lúc nào dứt. Một tiếng đầy đủ tất cả tiếng, một pháp đầy đủ tất cả pháp, một nghĩa đầy đủ tất cả nghĩa. Đó là cảnh giới viên dung vô ngại của kinh Hoa Nghiêm. Vì khiến cho tất cả chúng sinh có thể dùng một tâm chúng sinh biết được tất cả tâm chúng sinh, đem đủ thứ căn lành tích tập bình đẳng hồi hướng cho chúng sinh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh luôn luôn hoan hỷ tích tập tất cả căn lành, an lập chúng sinh nơi trí huệ thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được nhất thiết trí huệ, tất cả phước đức, đắc được thân trí huệ thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh khéo biết căn lành của tất cả chúng sinh, quán sát hồi hướng cho chúng sinh. Chánh văn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được nhất thiết trí, thanh đẳng chánh giác đều viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được đầy đủ thần thông trí huệ, tại một nơi xuất hiện ra đời, tất cả các nơi đều xuất hiện ra đời. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ trang nghiêm, nghiêm tịnh một chúng hội, tất cả chúng hội đều trang nghiêm. Vì khiến cho tất cả chúng sinh nơi một quải Phật thấy khắp tất cả quải Phật. Vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng tất cả đồ trang nghiêm, bất khả thuyết đồ trang nghiêm, vô lượng đồ trang nghiêm, vô tận đồ trang nghiêm khắp tất cả quải Phật. Vì khiến cho tất cả chúng sinh nơi tất cả pháp đều quyết định hiểu rõ nghĩa thâm sâu. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được thần thông tự tại tối thượng bậc nhất của các Như Lai. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được tất cả công đức thần thông tự tại chẳng một chẳng khác. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả căn lành bình đẳng, được các đức Phật quán đảnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu viên mãn trí thân thanh tịnh, tôn thắng nhất ở trong các cõi. Giảng giải. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được nhất thiết trí huệ, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều viên mãn thành Phật. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được đầy đủ thần thông trí huệ, tại một nơi xuất hiện ra đời, tất cả thế giới đồng thời cũng xuất hiện ra đời. Thần thông đó nhằm dẫn tự tại không thể nghĩ bàn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ trang nghiêm thanh tịnh một pháp hội đại chúng, tất cả pháp hội đại chúng thảy đều trang nghiêm thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh sinh tại cõi nước mỗi vị Phật đều thấy khắp tất cả cõi nước chư Phật, gần gũi một vị Phật đồng như gần gũi tất cả chư Phật. Cúng dường một vị Phật tức cũng là cúng dường tất cả chư Phật. Tại sao? Vì chư Phật cùng một pháp thân. Vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng tất cả đồ trang nghiêm, dùng bất khả thuyết đồ trang nghiêm để trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật mười phương ba đời, khắp cùng không thừa sót. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đối với pháp môn của tất cả chư Phật nói, thảy đều quyết định thấu rõ nghĩa lý thâm sâu của pháp. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được thần thông diệu dụng tự tại tối thượng bậc nhất của tất cả chư Phật. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được tất cả công đức chẳng một chẳng khác, mà có thần thông diệu dụng tự tại. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả căn lành bình đẳng, được tất cả chư Phật mười phương ba đời quán đảnh, thọ ký tương lai sẽ thành Phật ở thế giới nào, Phật hiệu gì, thọ mạng bao nhiêu kiếp. vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu viên mãn thân trí huệ thanh tịnh, tôn quý nhất, thù thắng nhất ở trong tam giới 25 cõi. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát từ bi thương xót, lợi ích an lạc tất cả chúng sinh như vậy, đều khiến cho thanh tịnh, xa lìa sang tham đố kỵ, hưởng thọ an vui thù thắng. Đủ oai đức lớn, sinh tâm tinh hiệu lớn, vĩnh viễn lìa khỏi sân hận và các ô trược. Tâm thanh tịnh, chất trực dịu dàng, chẳng quá xiểm khúc mê hoặc ngu si. Thực hành hạnh xuất ly, vững chắc không hoài. Tâm bình đẳng, vĩnh viễn không thối chuyển. Thành tựu đầy đủ pháp lực trắng tịnh, không phiền não, không lỗi lầm, khéo léo hồi hướng. Thường tu chánh hạnh, điều phục chúng sinh, diệt trừ tất cả các nghiệp bất thiện, tu hành khổ hạnh tất cả căn lành. Giảng giải: Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo giống như ở trước nói. Từ bi thương xót tất cả chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, lợi ích tất cả chúng sinh, an lạc tất cả chúng sinh. Khiến cho tất cả chúng sinh đều được thanh tịnh, xa lìa tư tưởng sang tham đố kỵ, tương lai sẽ thọ được an vui thù thắng di diệu, đầy đủ sức oai đức lớn, sinh ra tâm tinh hiệu lớn, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả sân hận và ô trược. Tâm thanh tịnh không có vọng tưởng, lại rất chất trực, rất dịu dàng. Chẳng có tâm can cường, chẳng có tâm xiểm nịnh, chẳng có tâm quanh co, chẳng có tâm mê hoặc, chẳng có tâm ngu si. Trí huệ quang minh thường hiện tiền. Tu hành hạnh môn thoát khỏi ba cõi, vững chắc như kim cang, không thể bị phá hoại. Tâm bình đẳng vĩnh viễn không thối chuyển. Tu hành pháp lực trắng tịnh, thành tựu đầy đủ, viên dung vô ngại. Chẳng có phiền não, chẳng có tổn thất, dùng pháp môn phương tiện khéo léo, để vì chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thường tu pháp môn chánh hạnh, tức cũng là chánh pháp. Bồ Tát dùng pháp môn phương tiện khéo léo để điều phục tất cả chúng sinh can cường, diệt trừ tất cả nghiệp bất thiện của chúng sinh, làm cho nghiệp lành tăng trưởng. Tu hành tất cả khổ hạnh mới đắc được tất cả căn lành. Nghiệp lành tức là 10 điều lành. Thân, miệng, ý, 3 nghiệp thanh tịnh tức đầy đủ 10 điều lành. Thân, miệng, ý, 3 nghiệp nhiễm ô tức là 10 điều ác. Đó là căn bản của Phật Pháp. Tại gia cư sĩ phải tu không làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Các vị xuất gia phải tu siêng tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si. Chánh văn: Lại khuyên tất cả chúng sinh, khiến họ tu tập khắp vì các hàm thức, thọ đủ các thứ khổ, dùng mắt đại trí huệ quán sát các căn lành, biết họ đều dùng trí huệ làm tánh, phương tiện hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được an trụ tất cả nơi công đức thanh tịnh, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều có thể nhiếp thọ tất cả căn lành, biết các tánh công đức và nghĩa lý, vì khiến cho tất cả chúng sinh tịnh khắp tất cả căn lành, vì khiến cho tất cả chúng sinh ở trong cảnh giới ruộng phước gieo trồng các pháp lành, tâm chẳng hối tiếc, vì khiến cho tất cả chúng sinh nhiếp thọ được khắp tất cả chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều khiến cho họ hướng về nhất thiết trí. Vì khiến cho tất cả chúng sinh nhiếp khắp hết thảy tất cả căn lành, mỗi căn lành đều bình đẳng, hồi hướng đồng đều. Giảng giải: Bồ Tát lại khuyên tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh tu tập chánh pháp, khắp vì tất cả chúng sinh hàm thức, thay thế họ thọ đủ tất cả khổ não. Dùng mắt đại trí huệ quán sát căn lành của chúng sinh, biết tất cả chúng sinh dùng trí huệ bát nhã làm tánh, mà dùng pháp môn phương tiện khéo léo để vì chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được an trụ nơi tất cả công đức thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh tích tập, nhiếp thọ, thương tiếc tất cả căn lành, biết tất cả tánh công đức và tất cả nghĩa lý. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thanh tịnh khắp hết thảy các thứ căn lành. Vì khiến cho tất cả chúng sinh ở nơi ruộng phước, gieo trồng tất cả pháp lành, nghĩa là bổ thí tất cả nội tài và ngoại tài, tâm chẳng hối tiếc. Tại sao chúng ta chẳng có phước báo? Vì thuở xưa chẳng gieo trồng ruộng phước. Nếu đã từng gieo trồng căn lành thì đời này sẽ có phước báo. Vì khiến cho tất cả chúng sinh nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh, mỗi chúng sinh đều đắc được nhất thiết trí huệ. Vì khiến cho tất cả chúng sinh nhiếp thọ khắp hết thảy tất cả căn lành, mỗi căn lành đều dùng tâm bình đẳng hồi hướng cho chúng sinh, chẳng phân biệt đó đây, thảy đều bình đẳng, đồng đều với nhau. Chánh văn: lại đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh rốt ráo được an ổn, nguyện cho tất cả chúng sinh rốt ráo được thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sinh rốt ráo được an lạc, nguyện cho tất cả chúng sinh rốt ráo được giải thoát, nguyện cho tất cả chúng sinh rốt ráo được bình đẳng, nguyện cho tất cả chúng sinh rốt ráo được thấu đạt, nguyện cho tất cả chúng sinh rốt ráo an trụ các pháp trắng tịnh, nguyện cho tất cả chúng sinh được mắt vô ngại, nguyện cho tất cả chúng sinh khéo điều phục tâm mình, nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ mười lực điều phục được chúng sinh. Giảng giải: Bồ Tát lại đem các thứ căn lành vì chúng sinh hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích lớn. Một, nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được an ổn rốt ráo. Hai, nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thanh tịnh rốt ráo. Ba, nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được an lạc rốt ráo. Bốn, nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được giải thoát rốt ráo. Năm, nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được bình đẳng rốt ráo. Sáu, nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thấu đạt rốt ráo, tức cũng là thấu đạt cảnh giới. Người chuyển được cảnh giới, cảnh giới không chuyển được người. Do đó, tánh định ma phục triều triều lạc, vọng tưởng bất khởi xứ xứ an. Bảy, nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được an trụ pháp trắng tịnh rốt ráo, tức cũng là pháp thanh tịnh. Tám, nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được mắt trí huệ không chướng ngại, minh bạch được chân lý. Chín, nguyện cho tất cả chúng sinh khéo điều phục được tâm mình mà không có phiền não. Tại sao chúng ta lúc nào ở đâu cũng đều sinh phiền não? Vì chẳng điều phục được tâm mình. Nếu điều phục được tâm thì tất cả phiền não đều chẳng còn nữa. Tu hành, điều quan trọng nhất là điều phục được tâm mình. Đã thiền thất hoặc đã Phật thất, tức là điều tâm, điều thân, khiến cho tâm chẳng còn tham sân si, khiến cho thân chẳng còn giết hại, trộm cắp, tà dâm. Đây là phương pháp tu hành tốt nhất. 10. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ 10 lực của Phật, điều phục được chúng sinh trong 9 pháp giới. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì không chấp nghiệp, không chấp báo, không chấp thân, không chấp vật, không chấp cõi, không chấp phương, không chấp chúng sinh, không chấp chẳng có chúng sinh, không chấp tất cả các pháp, không chấp chẳng có tất cả các pháp. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo, khi hồi hướng như vậy thì chẳng chấp trước vào nghiệp thiện hoặc nghiệp ác, chẳng chấp trước vào thiện báo hoặc ác báo. Tóm lại, tất cả đều chẳng chấp trước. Tại sao? Vì Bồ Tát thấy tánh nghiệp và tánh báo đều không, cho nên chẳng chấp trước. Cũng chẳng chấp trước thân, cũng chẳng chấp trước vật. Do đó, bên trong chẳng chấp thân tâm, bên ngoài chẳng chấp sự vật. Cũng chẳng chấp trước về cõi, cũng chẳng chấp trước về phương. Tóm lại, chẳng chấp trước vào 10 phương cõi nước, chẳng chấp trước vào tất cả phương, cũng chẳng chấp trước vào tất cả chúng sinh, cũng chẳng chấp trước vào chẳng có chúng sinh, cũng chẳng chấp trước vào tất cả các pháp, cũng chẳng chấp trước vào chẳng có tất cả các pháp. Đó là cảnh